Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 09, Tinh Thiên Tông. Tần Phong nói, ta muốn các ngươi giúp ta kỳ thật rất đơn giản, chính là lập nên tông môn hết thảy sự vụ các ngươi đều giúp ta giải quyết. Ta treo cái tên là được. Nói xong, hắn còn uể oải đánh rồi một cái ngáp. Cái gì? Mấy lớn cổ tộc tộc trưởng đều kém chút chấn kinh cằm. Còn tưởng rằng nghe lầm nữa nha. Tần Phong lại đương nhiên mà nói. Mà các ngươi lại là sáu cổ tộc lớn tộc trưởng. Sáu cổ tộc lớn mạnh như vậy lớn. Kia từng bộ tông tộc quy củ. Thưởng phạt hệ thống. Đẳng cấp địa vị sắp xếp định. Rèn luyện bồi dưỡng đệ tử phương pháp vân vân. Đều vượt xa rồi ngũ hành tông. Từ các ngươi những này sáu cổ tộc lớn nhân vật cao tầng đảm nhiệm ta mới tông môn cao tầng, tự nhiên là không có gì thích hợp bằng rồi. Để ta làm những này đồ vật, ta có kinh nghiệm sao? Tần Phong không khỏi nhớ tới rồi, đã từng Hắc Tam, Hắc Cửu trợ giúp hắn tu luyện thời gian. Đoạn thời gian kia hắn thực lực hoàn toàn chính xác có rồi bước tiến dài, vượt xa rồi ở ngũ hành tông tất cả tu hành. Mà trước mắt cái này từng cái một người, vô luận là thực lực hay là năng lực thế nhưng là đều xa xa siêu việt Hắc Tam, Hắc Cửu bọn họ. Đông Quách tộc trưởng lại âm hiểm cười nói, tiểu tử, đem một cái tông môn từ không tới có, từ trăm phế đợi hưng đến hoàn thiện thành thục, việc này cũng không nhẹ a. Ngươi đi lên liền muốn làm vung tay trưởng quỹ. Bách Lý tộc trưởng vậy cười lạnh nói. Cái này nhưng là đủ, đơn giản. À, ngươi có biết mọi việc mới đầu khó. Muốn đem một cái tông môn các mặt đều xác lập xuống tới, cần muốn hao phí nhiều lớn tâm thần sao? Tần Phong lập tức trừng mắt nói. Lão đầu, tông tộc của ngươi có còn muốn hay không phục hưng rồi? Hắn tiếp lấy lại trừng mắt Bách Lý tộc trưởng, nói, ngươi có còn muốn hay không gặp ngươi một chút Bách Lý cổ tộc kia cái hậu đại tiểu mỹ nữ rồi. Chư vị, luôn luôn ít nói thân đồ tộc trưởng đột nhiên mở miệng nói. Phục hưng một cái to lớn tông tộc, cái này trong đó độ khó mới gọi có thể so với lên trời. So sánh cùng nhau, chúng ta trợ giúp Tần Phong lập nên tông môn chỉ là chuyện rất nhỏ. Tần Phong, người nghĩ muốn tông môn như thế nào phát triển, cứ việc nói, ta sẽ cố hết sức. Chậc chậc, nhìn xem, nhìn xem. Tần Phong tức khắc kêu lên, lúc này mới giống như là có việc cầu người bộ dáng nha. Các ngươi nói, nếu để cho ta đồng thời gặp được rồi Bách Lý, Đông Quách, thân đồ ba tộc hậu nhân, ta sẽ ưu tiên toàn tâm toàn lực trợ giúp cái nào tông tộc đâu. Bách Lý tộc trưởng, Đông Quách tộc trưởng tức khắc giật nảy mình. Tiểu tử này quỷ tinh, hoàn toàn bắt lấy rồi bọn họ uy hiếp a. Tần Phong nhưng lại nói rồi, ta sẽ để cho các ngươi chẳng hỗ trợ sao? Các ngươi giúp ta chế định tông môn hết thảy. Kia các ngươi ở ta tông môn địa vị khẳng định đều là cực cao. Các ngươi bồi dưỡng ra được ưu tú nhất đệ tử, ngày sau cũng sẽ là ta tông môn cao tầng. Đến lúc đó ta nếu thật tranh bá thiên hạ rồi, các ngươi ở ta tông môn có được như thế lớn giao thiệp lực lượng, tông tộc của các ngươi có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt? Đúng a, Bách Lý tộc trưởng, Đông Quách tộc trưởng tất cả giật mình. Thật sự là thông minh một thế hồ đồ một lúc a. Điểm ấy bọn họ làm sao không nghĩ tới. Hai người không khỏi liếc một cái thân đồ tộc trưởng. Gia hỏa này ngày bình thường trầm mặc ít nói, không nghĩ tới ngược lại là rất biết tính toán a. Phần nghi kém chút đều bị hắn một cái người cho chiếm rồi đi. Đông Quách tộc trưởng lập tức bồi tiếp cười ngây ngô nói. Tần Phong huynh đệ, vừa rồi hai chúng ta cũng chỉ là cùng ngươi đùa giỡn một chút mà thôi. Ngươi như có làm được cái gì đến lấy chúng ta địa phương, chúng ta sẽ không toàn lực ứng phó sao? Bách Lý tộc trưởng cũng liền nói. Đúng đấy, liền chúng ta quan hệ. Đùa giỡn một chút, ngươi sẽ không đều coi là thật à? Yên tâm, ta luôn luôn rất hào phóng. Tần Phong cười hắc hắc, rất hài lòng. Hắn con mắt liếc về phía một bên một mực yên lặng không nói chuyên Tôn Hoàng Phủ, Đạm Thai Tam Đại Tộc Trưởng, ngu ấy nói, ba vị, các ngươi có muốn hay không vậy giúp một chút? Chuyên Tôn Tộc Trưởng cười lạnh nói, hừ hừ, ta Chuyên Tôn Tộc Trưởng cũng không cần muốn ngươi hỗ trợ cái gì. Hoàng Phủ Tộc Trưởng vậy nói, không ngừng không cần ngươi hỗ trợ. Ngày sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông tốt nhất. Đạm Thai tộc trưởng cũng theo lấy cười lạnh, mang theo một tia đề phòng. Hiển nhiên ba cổ tộc lớn bây giờ cây phùn lá mậu, thịnh cực một lúc, không chỉ không muốn giúp Tần Phong, thậm chí bọn họ đều hy vọng Tần Phong tông môn không cần tạo dựng lên. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng Tần Phong nắm giữ trong tay tu hành tài nguyên chân quý cỡ nào. Một khi lập nên tông môn, kia tông môn ắt phải vô cùng cường đại. Cái này đối bất kỳ một cái nào thế lực lớn kỳ thật đều là một cái uy hiếp. Ai, vậy liền đáng tiếc rồi. Tần Phong đột nhiên lắc đầu thở dài bắt đầu. Lúc đầu coi là tất cả mọi người là tốt bằng hữu. Ngày sau ta lực lượng cường đại rồi, xem ở trên mặt của các ngươi, cũng sẽ đối chuyên Tôn Hoàng Phủ, Đạm Thai ba lớn hữu hảo đối đãi, nhưng các ngươi như thế không đủ bằng hữu, kia ta chỉ có thể cũng không đem các ngươi ba tộc làm bằng hữu rồi a. Tam đại tộc trưởng giọng điệu kinh biến, chuyên Tôn tộc trưởng híp mắt con ngươi lạnh giọng nói, tộc ta sừng sững đứng mấy vạn năm, nội tình thâm hậu, người tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc tốt. Vậy liền chờ xem đi. Tần Phong trừng mắt, không cam lòng yếu thế. Đạm Thai tộc trưởng, Hoàng Phủ tộc trưởng sắc mặt đều khó coi. Tương phản, Bách Lý tộc trưởng, Đông Quách tộc trưởng lại tại âm hiểm cười. Thân Đồ tộc trưởng vậy bình tĩnh vô cùng. Năm đó, bọn họ vì rồi Giang Sơn xã tắc đồ, không tiếc liều rơi toàn tộc đỉnh tiêm cao thủ. Hiển nhiên, bọn họ đều rất thanh sở giang núi xã tắc bức vẽ đối lập nên một cái to lớn thực lực. Tranh bá thiên hạ đến cùng có bao nhiêu lớn tác dụng. Huống chi còn có Bách Lý, Đông Quách, Thân Đồ ba cổ tộc lớn những này lão gia hỏa dốc sức hỗ trợ. Vô số thánh giai, thần cấp công pháp phụ tá. Đây càng là như hổ thêm cánh. Chuyên Tôn tộc trưởng trầm giọng nói, tiểu tử, nếu như ta giúp ngươi, ngươi có hay không có thể cam đoan bất động ta Chuyên Tôn cổ tộc? Tần Phong lập tức nói, ta người này luôn luôn người không đáng ta, ta không phạm người. Nhưng nếu như Chuyên Tôn cổ tộc muốn diệt ta, ta cũng không thể có trả hay không tay a. Chuyên Tôn tộc trưởng tức khắc trì trệ, hắn thân là một phương cự phách. Rất rõ ràng thế lực lớn ở giữa tranh cướp lẫn nhau sát phạt. Đặc biệt là lúc có mới phát thế lực không ngừng tráng lớn. Muốn uy hiếp được lão bài thế lực địa vị lúc kia đổ máu chém giết liền tất không thể miễn rồi. Hắn cơ hồ không cần nghĩ. Coi như Tần Phong không trêu chọc Chuyên Tôn cổ tộc, Chuyên Tôn cổ tộc vậy nhất định phải đối Tần Phong động thủ. Vô số năm qua, thế lực lớn giữa minh tranh ám đấu đều là như thế. Chuyên Tôn tộc trưởng trầm giọng hỏi nói, nếu như ngươi cùng Chuyên Tôn cổ tộc thật triệt để đối lập rồi, ngươi sẽ làm sao? Tần Phong nói, mặc kệ ai dám gây ta, bại khẳng định là hắn. Bởi vì ta nếu như bại rồi, nhất định sẽ mang theo tông môn đệ tử trở lại tiên thánh di tích. Có tiên thánh di tích che chở, ta đã đứng ở bất bại địa phương. Một lần thua, liền tích xúc lực lượng mạnh hơn tái chiến. Hai lần thua, tái chiến lần thứ ba, cuối cùng thủy chung đều là ta thắng. Chuyên Tôn tộc trưởng trầm mặc rồi. Một bên Hoàng Phủ tộc trưởng, Đạm Thai tộc trưởng cũng đều trầm mặc rồi. Cái này là Giang Sơn xã tắc đồ đáng sợ. Có rồi nó căn bản cũng không khả năng bị triệt để diệt đi. Sớm muộn đều sẽ cười đến cuối cùng, mà lại ở chỗ này tu hành, tốc độ xa xa nhanh hơn thế giới bên ngoài. Muốn tích xúc lực lượng cường đại, chỉ cần trăm năm thời gian, thậm chí thời gian mấy chục năm. Chút điểm thời gian này, đối với một cái to lớn thế lực mà nói, quả thực cực kỳ bé nhỏ. Tần Phong lại nói, bất quá, nếu như các người chịu giống Bách Lý lão đầu bọn họ như thế giúp ta mà nói. Đại gia quan hệ như thế sát, ta chắc chắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Kém nhất, cũng sẽ không để tông tộc của các ngươi lẫn vào so bọn họ ba tông lớn tộc kém a. Tốt, ngươi thắng rồi. Chuyên tôn tộc trưởng thở dài nói. Hoàng phủ tộc trưởng vậy lắc đầu. Hừ, ngươi này gian trá tiểu tử. Nếu là dù có được thế lực khổng lồ, ta hoàng phủ cổ tộc sợ là muốn khó qua rồi. Ai, đạm thai tộc trưởng thở dài. Thôi được, năm đó chính là sáu cổ tộc lớn thế lực. Tương lai cho dù cũng là sáu cổ tộc lớn thế lực, đối với tộc ta ảnh hưởng cũng không lớn. Cho ăn bể bụng trên đầu lại nhiều một cái thái thượng hoàng mà thôi. Ha ha ha, có chúng ta sáu cổ tộc lớn, cái này 160 vị thánh cảnh cao tầng thay ngươi sáng lập tông môn, bồi dưỡng đệ tử, ngươi tông môn muốn không phồn thịnh đều khó a. Bách Lý tộc trưởng cười to, như vậy tông chủ đại nhân, ngươi nghĩ muốn ngươi tông môn như thế nào thiết lập, cùng chúng ta nói một chút, chúng ta cũng tốt theo ý ngươi xử lý. Tần Phong mặt lộ vẻ hướng về, hít thật sâu một hơi, lúc này mới nói, ta tông môn liền gọi Tinh Thiên Tông, ta hy vọng ta môn hạ mỗi người đều có thể giống trên trời tinh đồng dạng lóa mắt. Tên vĩnh hằng ghi chép vô tận cương vực, bá khí, có chí hướng, luôn luôn ít nói, thân đồ tộc trưởng lại cái thứ nhất khen nói. Tần Phong lại nói, linh thủy, linh huyết, linh cổ, linh thần bốn cảnh đệ tử phân biệt là nhất tinh đệ tử, nhị tinh đệ tử, tam tinh đệ tử cùng tứ tinh đệ tử. Bọn họ đều chia làm nhập môn đệ tử, đột phá linh tu tầng thứ 4 sau. Hư nguyên cảnh vì ngũ tinh chính thức đệ tử, chân nguyên cảnh vì 6 tinh hạch tâm đệ tử, quy nguyên cảnh vì 7 ngôi sao thủ tịch đệ tử, cực cảnh thì là bát tinh trưởng lão. Về phần thánh cảnh vì cửu tinh thánh trưởng lão, địa vị phi phàm, có công hiến lớn đỉnh tiêm thánh cảnh cường giả thì làm thập tinh tôn trưởng lão. Ta nha, liền khiêm tốn một chút, một ngôi sao không cần rồi, lăn lộn cái tông chủ làm là được. Tần Phong gãi gãi đầu, còn có chút tiếc nuối, kia 18-19 tuổi non nớt trên mặt, làm sao đều nhìn không ra có tương lai cự hình lớn tông môn chi chủ thần vận. Hừ, đều là tông chủ rồi, còn điệu thấp, chuyên tôn tộc trưởng cười lạnh, rất khinh bỉ. Tần Phong tiếp lấy lại nói, mặt khác, đã nhưng tông môn ngay từ đầu là từ các ngươi sáu cổ tộc lớn hỗ trợ sáng lập. Kia Tinh Thiên Tông dứt khoát liền trực tiếp phân sáu đại phân tông. Từ các ngươi phân biệt quản lý, cạnh tranh với nhau, mới có lợi cho mỗi người chia tông không ngừng cường đại nha. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, ai phụ tá ta đập phân tông sáng lập cường đại nhất, ngày sau tông tộc của hắn ở sáu đại tông tộc bên trong liền nhất định là mạnh nhất. Chuyên tôn tộc trưởng chố mắt nhìn, nói một cách khác, tay người nào bên dưới phân tông yếu nhất, ngày sau tông tộc của hắn chính là yếu nhất rồi. Người này gian trá tiểu tử, là rất sợ chúng ta không liều mạng giúp ngươi a. Tần Phong lặng lẽ cười, hắn chính là cái này ý tứ. Đã dùng những này siêu phàm càng thánh đại năng, vậy còn không hướng chỗ chết dùng. Ha ha, yên tâm đi, sáng tạo thế lực lớn, quản lý một cái tông môn, cái này đối chúng ta mà nói đều là xe nhẹ đường quen. Người ý tứ chúng ta hoàn toàn cũng hiểu, tất cả cụ thể chi tiết đều không cần ngươi quan tâm. Chúng ta làm, sẽ chỉ so ngươi dự đoán càng tốt hơn, tuyệt sẽ không kém một tia. Nếu là ngươi nói như vậy rồi, vì rồi ta hậu nhân, ta tuyệt sẽ không thua cái này mấy cái lão gia hỏa. Ha ha ha, đủ ý tứ, cho nên nói việc này ta nhất định phải tìm các ngươi hỗ trợ. Tần Phong cười to, trong lòng trong bụng nở hoa, nếu như có thể không quá phí sức, liền nắm giữ một cái cường đại tông môn, kia đồ đần mới không nguyện ý. Hiện tại xem ra, có 6 cổ tộc lớn, 160 vị thực lực cường đại, vừa có phong phú trị lý tông môn kinh nghiệm trí cường giả hỗ trợ. Thật sự là hắn có thể làm ít công to. Dưới mắt, vì rồi tông môn, hắn chỉ còn có một việc cần làm. Việc này nhất định phải tìm tiên thánh di tích bên trong tứ đại vương giả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN